đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1051, chương 1051, Hiểm Địa. Một càng, Vấn Thiên Tông trưởng môn Tầng Diễn cùng các đệ tử biểu tình cổ quái. Nghĩ thầm cái này người thế nào đánh có thể trang bức. Loan Điểu Tựu tại phía sau, đem sau lưng nhường lại, cùng tìm chết có gì khác. Ý nghĩ vừa tái hiện, nhưng mà gặp kia Loan Điểu thân thể tứ phân ngũ liệt. Từ trời rơi xuống, huyết vũ hạ xuống, một đống lại một đống khối thịt nện đến mặt đất thình thịch rung động. Mỗi một kiếm đều tinh chuẩn vô cùng, đem hắn chia cắt, vết cắt đều đều, không có thương tổn đến mệnh cách chi tâm. Trong suốt sáng long lanh mệnh cách chi tâm, theo khối thịt, cút ra đến, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ, hiện ra hào quang chói sáng. Cái này, chấm ngoặc kép, Vấn Thiên Tông người nhìn ngốc, giật mình miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, biểu tình cổ quái đều bị chấn kinh thay thế. Bản năng lui lại một bước, đồng dạng là thập diệp, chênh lệch thế nào lớn như vậy chứ? Thật là gặp vận đen tám đời. Quả nhiên là đến cấp mệnh cách chi tâm. Tầng Diễn chợt nhớ tới, vừa rồi pháp thân xuất hiện thời điểm, giống như không phải hồng sắc, ngược lại là có kia một điểm đỏ. Kiếm cương rõ ràng không phải đỏ. Lục lão ma đồ đệ, Ngu Thượng Nhung lại trước mở miệng nói, cho chư vị một câu lời khuyên, mọi việc lượng sức mà đi. A, cái này, chấm ngoặc kép, Tầng Diễn các loại người vừa rồi hung ác kình biến mất một chút xíu đều không nhìn thấy. Bên cạnh một trưởng lão nói ra, xin hỏi, các hạ phải chăng đến từ Kim Liên? Vấn Thiên Tông người cũng biết cái này Hắc Thủy Huyền Động là thông hướng Kim Liên khu vực cần phải đi qua. Cái này kiếm khách đột nhiên xuất hiện, lại sử ra kim sắc kiếm cương, rất rõ ràng là đến từ Kim Liên. Ngu Thượng Nhung không có trả lời mà là cười nhạt nói, sau này còn gặp lại. Thân hình lóe lên lướt về phía nơi xa chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Đám người giật mình một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Trưởng môn, mệnh cách chi tâm, hắn không có lấy đi mệnh cách chi tâm. Vấn Thiên Tông các đệ tử vui mừng quá đỗi, nhặt lên viên kia mệnh cách chi tâm, hưng phấn kêu lên. Tầng Diễn lộ ra ánh mắt nóng bỏng, đem nâng trong lòng bàn tay, giống như là phạm tiến trúng cử đồng dạng, nở nụ cười, có điểm điên cuồng, có điểm ma giật mình. Chuyện như vậy đồng dạng tại Hồng Liên các nơi diễn ra, cũng dần dần phát sinh ở Kim Liên địa bàn bên trên. Hắc Liên lũng đoạn ngừng lại, nhân loại tu hành giới nên có mệnh cách thú hội từng cái đến cần người tay bên trong. Tất cả những thứ này bất quá là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, phù văn thông đạo quang mang tại Vu Chính Hải thao tác hạ, dị thường lưu loát bình ổn, liền giống như là đường ống bên trong thanh tịnh nước suối. Có thứ tự địa lưu động, không vội không chậm. Đại sư huynh, ngươi so phía trước thuần thục hơn đâu. Tiểu Diên Nhi nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, quấn quanh lấy sợi tóc tán dương. Cửu sư muội, ngươi muốn học, không nghĩ. Vu Chính Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía truyền đến kẽo kẹt tiếng vang. Nước suối giống như là đắp lên nhất tầng bạch sắc quang hoa, giống như độ nhất tầng bạc, băng đến, chung quanh quang hoa dần dần tiêu thất. Mịt mù thế giới xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cái này là một tòa phong đỉnh, cao trăm trượng, phù văn vòng kéo lấy đại gia không có rơi xuống đi. Phong đỉnh diện tích cũng vừa tốt đủ phù văn vòng khắc họa. Không nhiều không ít, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Hàn phong đánh tới, đây chính là Bạch Liên thế giới. Tiểu Diên Nhi tò mò nhìn đầy khắp núi đồi phong cảnh. Trừ tuyết trắng mênh mang cùng vô biên vô hạn ngân trang tố quấn, không có vật khác. Ninh Vạn Khoảnh nói ra, nơi này chỗ vắng vẻ, là Đại Minh địa thế cao nhất khu vực. Bạch tháp liền sừng sững tại chỗ cao nhất. Có bạch tháp tại, tất cả dị tộc đều đến thần phục. Hắn chỉ phía tây phương hướng. Bên kia là tiền nhiệm cường đại thổ phiên, đóa cam dị tộc, hướng bắc là thát tử địa bàn. Còn không có giới thiệu xong. Lục Châu ngắt lời hắn, nói ra, lão phu đối với mấy cái này không có hứng thú, dẫn đường, Ninh Vạn Khoảnh tu vi bị giải khai, nhưng mà hắn không dám có bất kỳ động tác. Gật đầu, hướng Bạch Tháp phương hướng bay đi. Một khắc đồng hồ thời gian không đến, hắn nhóm nhìn đến xuyên thẳng chân trời một tòa Bạch Tháp. Bạch Tháp, Tiểu Diên Nhi tò mò ngẩng đầu nhìn quanh, mảy may không nhìn thấy Bạch Tháp đỉnh tháp. Kia Bạch Tháp cao vạn trượng, phảng phất đem trời và đất cấu kết. Bạch Tháp phía dưới, tất cả công trình kiến trúc tại trắng tiết bao trùm hạ, liền giống như là không tồn tại, nhỏ bé không đáng chú ý. Hắc Tháp có thất tinh bố cục, Bạch Tháp tựa hồ cái gì cũng không có. Vu Chính Hải nói ra. Ninh Vạn Khoảnh lắc đầu nói, người đây liền sai. Bạch Tháp thiên nhiên ưu đãi, mặc dù chỉ có một tòa chủ tháp, nhưng là cường đại, không hề yếu tại Hắc Tháp thất tinh bố cục. Tư Vô Nhai dò xét một lát, nhìn ra một chút mánh khóe nói ra, dùng tháp là trận nhãn, tiền trạch chỗ cao nhất kiến tạo, có thể thu nạp càng nhiều càng xa nguyên khí. Đơn độc một tòa Bạch Tháp còn không làm được, cần tại Bạch Tháp bốn phía kiến tạo bất đồng tụ nguyên loại trận pháp. Người nhóm so Hắc Tháp cũng không khá hơn chút nào. Ninh Vạn Khoảnh một lúc nói không ra lời. Không bao lâu, mọi người tại Bạch Tháp phụ cận rơi hạ. Hơn 10 tên bạch y tu hành người xem xét là Ninh Vạn Khoảnh, làm lễ nghênh đón, cung nghênh Ninh thẩm phán. Ninh Vạn Khoảnh nói, thông chi tháp chủ, có khách quý viếng thăm. Vâng, sớm tại vạn trượng Bạch Tháp phía trên, mắt thấy hết thảy Lam Hy Hòa, không có chờ người đến báo cáo. Nhân tiện nói, mời Lục các chủ đến 70 nhị tầng. Vâng, Bạch Tháp, 70 nhị tầng, Lục các chủ. Mời, Lam y nữ hầu nói, vào Bạch Tháp 70 nhị tầng, tráng lệ, xa xỉ mà kiến trúc hùng vĩ phong cách đập vào mặt mà đến. Lầu vũ chính giữa đặt vào một chương mấy trượng chiều dài cái bàn, vải trắng che đậy, tại cái bàn phần cuối, thì là một chương so người còn muốn cao gấp 3 cái ghế. Lam Hy Hòa liền ngồi tại hắn bên trên, cùng cái ghế so sánh, nàng tỏ vẻ rất xinh xắn. Lục các chủ, lại gặp mặt, Lam Hy Hòa lộ ra tiếu dung. Lục Châu nhìn sang, Lam Hy Hòa ngồi rất đoan chính, giống như là chờ đợi một đoạn thời gian. Mời ngồi, Lục Châu cũng không khách khí với nàng. Ngồi tại Lam Hy Hòa đối diện, cái này đối diện lại có vài chục mét xa. Lam y nữ hầu nhìn về phía Tư Vô Nhai các loại người, nói ra, các vị mời tới bên này. Những người khác ngược lại ngồi tại hai bên, có điểm cảm giác không được tự nhiên. Trái lại Lam Hy Hòa một phương, một ít bạch y tu hành người đứng tại tả hữu cung cung kính kính, không dám vào tòa. Lục các chủ đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì. Lam Hy Hòa nói ra, nàng vẫn là như cũ, không yêu thích thừa nước đục thả câu. Lục Châu nói ra, đều nói Lam tháp chủ diệt tận nhân gian, tuế nguyệt lâu dài. Lão Phu hoàn toàn chính xác có một vài vấn đề nghĩ muốn ở trước mặt hỏi một chút. Mời nói. Lam Hy Hòa duy trì nụ cười nhàn nhạt. Lục Châu nói ra. Năm đó Thái Hư kế hoạch, ngươi là người vạch ra. Đi Hắc Tháp đường bên trên, hai người tán gẫu qua cái này sự tình. Lập tức thời gian không nhiều, hiểu cũng không đủ xâm nhập. Đồng thời Lục Châu đối đoạn chuyện cũ này cũng phi thường tò mò. Suy cho cùng cơ thiên đạo hơn 300 năm trước đi qua chỗ bí ẩn, thậm chí từ nơi nào mang về lệnh các đại tu đi giới mơ ước Thái Hư hạt giống. Lam Hy Hòa không che giấu chút nào nói. Vâng, Thái Hư ở đâu? Lục Châu hỏi cũng rất trực tiếp. Lam Hy Hòa tiếu dung càng tăng lên. Cái này vấn đề giống như để nàng có chút ngoài ý muốn. Lục các chủ không nên so ta rõ ràng hơn. Lão Phu thật đúng là không có chút nào rõ ràng. Ký ức thủy tinh bên trong liên quan tới chỗ bí ẩn tin tức thực tại quá ít. Hắn từng mấy lần hồi ức những hình ảnh kia, chỉ có thể nhìn thấy một cái hắc liên rơi hạ tràng cảnh. Lục Châu lắc đầu nói. Lão Phu biết đến có hạn. Lam Hy Hòa thở dài nói. Chỗ bí ẩn là cực kỳ hung hiểm địa phương. Chỗ đó ẩn tàng rất nhiều hung thú đáng sợ. Mạnh hơn anh chiêu gấp trăm lần hung thú khắp nơi có thể thấy. Thái Hư kế hoạch chủ ý là nghĩ muốn tìm kiếm thế giới bản nguyên bí mật. Bản nguyên, nhân loại từ sinh ra lên, Thượng thiên trao cho nhân loại tu hành tư cách, nhưng lại đồng thời đối khác biệt màu sắc tu hành cấp cho bất đồng giam cầm. Liền tính đánh phá giam cầm, chung quy hội bị thiên địa ràng buộc trói buộc. Ban đầu thái hư kế hoạch mục đích, liền là vì tìm ràng buộc bản nguyên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.